Tổng tài lạnh lùng, sủng vợ yêu nhận trời. Chương 27, giải dược kiểu Thẩm Yên Nhi. Góc truyện audio.com. Trên xe, Thẩm Yên Nhi cố gượng nảy giờ. Ngón tay bấm vào da thịt đến chảy máu bây giờ mới buông lỏng. Cô mở cửa sổ xe, mong cảm giác lạnh của gió có thể giúp cô hạ nhiệt. Dương Hàn Thiên chăm chú nhìn cô, trêu chọc, nở nụ cười hiếm hoi thuốc phát tán rồi. Sao anh biết? Cô không quay đầu, không muốn bỏ lỡ cảm giác gió lạnh bên ngoài một chút nào. Cũng may lúc này ở Bắc Kinh là mùa thu chớ không phải mùa hè. Nếu là mùa hè thì chắc chắn cô không cầm cự được đến bây giờ. Thiết bị liên lạc 4 chữ ngắn gọn, không thiếu không thừa, vậy anh có thể cho người lái xe nhanh chút không? Cơ thể tôi lúc này vô cùng khó chịu rồi đấy. Mặt cô lúc này đỏ ửng, không biết vì mắc cỡ hay do thuốc gây nên. Nghe cô nói, ý cười trong mắt anh càng sâu nôn nóng đến vậy. Không chờ được sao, lưu manh, tôi mong về nhà sớm nhanh chóng tắm nước lạnh giải dược. Cô tức giận quay đầu trừng mắt với anh. Rồi lại quay mặt ra cửa sổ. Âu chi bằng, Dương Hàn Thiên cô kéo dài câu nói. Nhích thân thể lại gần đưa môi thổi vào tai cô. Thuốc đang phát tán làm Thẩm Yên Nhi kìm chế muốn không được. Tên kia lại còn làm chuyện mờ ám nữa. Không muốn, tôi muốn nhanh chóng về nhà để tắm. Giọng cô có chút khàn khàn. Phát âm có vẻ khó khăn, thể hiện cô đang kìm chế đến mức nào. Dương Hàn Thiên muốn trêu chọc cô tiếp nhưng thấy ngón tay cô lại bắt đầu nắm chặt. Từng khẻ tay đầy vết máu, nên anh dừng ý định trêu chọc, bảo tài xế lái nhanh về nhà. 20 phút sau, cuối cùng cũng về tới nhà. Thẩm Yên Nhi vừa bước xuống xe liền nhanh chóng vào nhà kêu đám người hầu đứng ở cửa chuẩn bị nhiều nước đá đem lên phòng. Rồi cô chạy nhanh hết sức có thể vào phòng tắm để chuẩn bị giải dược. Đám nữ hầu ngơ ngác trước mệnh lệnh của cô, nhưng cũng nhanh chóng đi chuẩn bị vì biết Thẩm Yên Nhi là người không thể đắc tội. Dương Hàn Thiên cảm thấy giờ khóc giờ cười trước hành động của cô. Lần đầu tiên anh ta thấy một người phụ nữ dùng nước đá giải dược chứ nhất quyết không cầu xin đàn ông. Chưa tới một phút rất nhiều nước đá đã được đám người hầu chuẩn bị đặt trước cửa phòng tắm. Thẩm Yên Nhi nhanh chóng mở cửa lấy đống đá bỏ vào bồn tắm rồi bước vào ngâm thân thể. 30 phút một tiếng hai tiếng dược vẫn chưa được giải hết. Thẩm Yên Nhi rủa thầm tên khốn nạn thương vô vị đó cho uống cái thuốc gì mà tới giờ vẫn chưa giải được hết dược. Trời ơi, mặc dù thân thể của cô đã lạnh như băng, các vết bầm do đánh nhau lúc nãy rồi đến vết máu do ngón tay cô bấm ra đều tê cứng vì lạnh từ nãy đến giờ nhưng thân dưới vẫn tỏa ra luồn nhiệt. Làm Thẩm Yên Nhi nóng vô cùng. Thẩm Yên Nhi cũng được xem là một chuyện môn tình, đọc nhiều nên tích lũy kinh nghiệm. Muốn giải dược ngoài yêu cầu sinh lý kia ra thì còn dùng biện pháp tắm nước lạnh. Lần đầu tiên bị hạ dược, cô không có kinh nghiệm nhưng nhớ nội dung trong chuyện đã được đọc nên cô tìm biện pháp tắm nước lạnh. Muốn nhanh chóng giải dược nên thêm nước đá vào trong nước lạnh luôn. Nhưng chớ trêu đã hai tiếng trôi qua mà dược vẫn chưa được giải. Dương Hàn Thiên đã tắm từ lâu. Hai tiếng rồi vẫn chưa thấy Thẩm Yên Nhi đi ra nên bước vào phòng tắm xem tình hình. Anh nghiêng người trước cửa, liếc nhìn cô lên tiếng vẫn chưa xong, nghe thấy tiếng của anh. Thẩm Yên Nhi cả kinh vội rụt người xuống nước, tay ôm chặt phần ngực á, tên biến thái anh vô đây làm gì, đi ra ngoài hứng trêu chọc cô lại nổi lên, anh vẫn đứng im không đi cũng không lùi, nhìn cô, nhìn một cách trần trụi, chương sau sẽ có cảnh hát nha, cùng ngồi hóng nào, Hanmochi, cách chương.